Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1881, núi Đao Mãnh Hồ. Ưng Chủy Sơn có cường đại thần văn đạo trường, việc này rất nhiều yêu ma sơn tu luyện lão nhân đều biết, nhưng Ly Hỏa lão đạo cũng không có đem nơi này đánh dấu ra. Hắn nghe nói Lục Ly muốn tìm yêu ma. Kể bên này yêu ma nhiều nhất địa phương liền là Ưng Chủy Sơn. Hắn đoán Lục Ly sẽ đến cái này, sở dĩ cố ý không có tại trên địa đồ đánh dấu, liền là muốn cho Lục Ly cắm ngã nhào một cái. Lục Ly còn không có đến đỉnh núi, hắn tự cảm nhận được thần văn đạo trường tồn tại. Đỉnh núi rất phẳng, phía trên có một khối cự đại đất bằng, còn có một góc đột xuất, giống như một cái cự đại ưng chủy. Đỉnh núi còn có một ngôi miếu cổ, thoạt nhìn như là diều hâu ưng quan. Miếu cổ phụ cận có vô số kỳ dị thạch đầu, những này thạch đầu bày ra rất kỳ lạ, nhìn bên này một cái, bên kia một cái, lẻ loi lạc lạc, nhưng sở hữu trên tảng đá đều có thần văn, mà lại là phi thường dày đặc thần văn. Còn không có đến đỉnh núi, Lục Ly tựu cảm nhận được sát ý vô tận, những thần văn kia bên trong tràn ngập sát cơ nồng nặc. Cũng cảm giác thần văn trong đạo trường ẩn núp từng đầu độc xà, từng cái cự thú, ai dám bước vào bên trong, chắc chắn bị phá tan thành từng mảnh. Phía trước là núi Đao, phía dưới là Mãnh Hổ. Lục Ly cảm giác không đường có thể đi, phía sau lão Sơn thúc đuổi theo. Không có vội vã động thủ, ngược lại cười nhạo nói ra, đi a, ngươi làm sao không đi, ngươi có thể tiến vào thần văn trong đạo trường a. Chỉ cần tiến vào, ta khẳng định không dám loạn truy sát, cái này thần văn trong đạo trường ở giữa ta cũng không dám xông đâu. Ha ha ha, phía dưới Vô Phi Tường bọn người đuổi theo, một đám nhị kiếp đỉnh phong mở đường, đem rất nhiều yêu ma nhẹ nhõm đánh lui. Bọn hắn bị Lục Ly giết nhiều người như vậy, toàn bộ nội tâm đều tràn ngập hận ý, muốn tận mắt nhìn xem Lục Ly chết như thế nào. Bọn hắn cũng lo lắng Lục Ly thoát đi, sở dĩ đi lên vây giết. Vu Phi Tường trong mắt đều là hí ngược chi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Ly nói, Lục Ly, lên đi, tiến vào thần văn đạo trường nói không chừng ngươi còn có đường sống đâu, ha ha ha. Cái này thần văn đạo trường thế nhưng là gần với lão yêu sơn kinh khủng chi địa. Lục Ly, ngươi dám vào đi, tuyệt đối hài cốt không còn. Xông lên a, ngươi không phải lợi hại như vậy làm sao không đi lên đi a. Một đám người kêu lên, Lục Ly sắc mặt biến huyễn, cắn răng lên núi đỉnh phóng đi. Hắn giờ phút này liên phi độ hư không cơ hội cũng không có, chỉ có thể xông đi lên tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ha ha, lão Sơn thúc không có công kích, trơ mắt nhìn xem Lục Ly xông lên đỉnh núi. Thiên Lượng Sơn ngay tại Yêu Ma Sơn phụ cận, bọn hắn tới này vô số lần, nơi này thần văn đạo trường phi thường khủng bố, hắn đều không thể tới gần tòa kia thạch miếu. Thậm chí bọn hắn Vu gia gia chủ đều không thể tiến vào thạch miếu. Có thể thấy được nơi này thần văn đạo trường chi khủng bố. Lục Ly chỉ là nhất kiếp thiên thần, mặc dù nhục thân có chút cường đại, nhưng dám vào nhập cái này thần văn đạo trường, hắn tin tưởng không được bao lâu liền hội bị xoắn thành thịt nát. Tránh khỏi hắn động thủ, ông tại đạp vào đỉnh núi một khắc này, Lục Ly cảm giác phụ cận thần văn đều sống lại, phụ cận thần văn có chút lấp lánh ra quang mang, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, tựa như từng đầu cự long tại thạch phong bên trong du tàu. Thần văn khẽ động, đầy trời sát cơ tựu đập vào mặt, cái loại cảm giác này tựa như là Lục Ly xông vào một cái kiếm trận, giống như hắn dám di động nửa bước, ngàn vạn đại kiếm liền hội phóng tới, đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Lục Ly thân thể kéo căng, thần niệm bốn phía liếc nhìn, hắn muốn tìm một con đường sống, nhưng hắn ra quét toàn bộ tứ phương, phát hiện khắp nơi đều là sát cơ, căn bản không có sinh lộ có thể nói. Hắn cảm giác hắn tùy ý hướng bất luận cái gì phương hướng lao ra, cuối cùng đều sẽ bị xoắn thành bột mịn. Làm sao bây giờ? Tiến lên chết, lùi lại cũng là chết. Lục Ly đối với nguy cơ cảm ứng chưa bao giờ sai lầm. Hắn tin tưởng nơi này thần văn ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Hắn như đi nhầm một bước, coi như hắn nhục thân cường đại cũng sẽ bị xoắn nát. Lui về liều mạng một lần cái kia lão sơn thúc chiến lực biêu hãn. Hắn định không pháp lực địch, chớ nói chi là còn có ngốc đầu hồ nhóm cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Bóp nát thiên vân tiên tử Ngọc Phù thiên vân tiên tử ở xa thiên vân sơn, coi như nàng là tam kiếp đỉnh phong đều không thể lập tức chạy tới. Huyết Linh Nhi, Lục Ly cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, ta đến một cái phi thường khủng bố địa phương, nơi này khắp nơi đều là thần văn, người mau giúp ta dò xét thoáng cái, từ chỗ nào vừa đi hội sẽ an toàn hơn. Huyết Tiên Đằng theo thiên tà châu bên trong chui ra ngoài, đâm vào Lục Ly trong thân thể, tiếp theo từ dưới chân hắn nhô ra, đi dò xét bốn phía thần văn. Lục Ly đứng đấy không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi. Đi a, ngươi làm sao không đi, ha ha ha. Phế vật, mới vừa rồi còn như vậy cuồng, giờ phút này xông lên đỉnh núi, làm sao một bước cũng không dám động, tiểu tạp toái. Có muốn hay không ta đưa ngươi vào đi a, lão sơn thúc. Hắn đã nghĩ như vậy đi vào, tự tiễn hắn đi vào đi, nói không chừng hắn có thể được đến trong cổ miếu bảo tàng đâu, ha ha ha. Phía dưới truyền đến từng đạo hí ngược kêu gào âm thanh. Lục Ly mắt điếc tai ngơ, thần niệm khóa chặt người phía sau, sợ bọn họ công kích, một trường đem hắn đánh vào thần văn đạo trường. Lão sơn thúc lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, ngươi là chủ động đi vào, vẫn là chúng ta đưa ngươi vào đi, có thể không tự tay giết chết Lục Ly. Lão sơn thúc hiểu được vẫn là không nên động thủ, sự tình hậu thiên vân tiên tử truy trách nhiệm cũng có thể viết sạch, sẽ Lục Ly chính mình đi vào. Thần văn đạo trường bị giết chết, chơi hắn bọn họ chuyện gì? Lục Ly quyết định kéo dài một ít thời gian. Hắn quay đầu nhìn qua lão sơn thúc nói, người cũng là một cái tu luyện nhiều năm tiền bối, xuất thủ đối phó một cái hậu bối, người không xấu hổ thế hệ tuổi trẻ sự tình, để chúng ta thế hệ tuổi trẻ giải quyết vừa vặn rất tốt, tốt. Lão sơn thúc nhún vai một cái nói, bay lượn các ngươi nhìn xem đủ đi. Vu Phi Tường đám người trên mặt lập tức lộ ra vẻ âm tàn. Hai người chạy như bay, liền muốn công kích Lục Ly, đem hắn nhập vào thần văn trong đạo trường. Lục Ly vội vàng hét lớn, các loại, chờ chút, vừa rồi ta đã bóp nát Ngọc Phù Thông biết thiên vân tiên tử, đồng thời vận dụng đặc thù bảo vật đem thời khắc này tràng cảnh ghi chép lại, truyền thâu cho tiên tử, các ngươi dám giết ta, tiên tử tuyệt sẽ không bỏ qua. Hai cái chạy như bay đến nhị kiếp đỉnh phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua lão sơn thúc. Lão sơn thúc lại cười nhạo nói ra, ngươi còn coi ta bọn họ là ba tuổi hài đồng? Thiên vân sơn cự ly nơi đây xa như thế, thiên vân tiên tử coi như muốn mạnh mẽ hàng lâm phân thần đều làm không được. Truyền thâu nơi này tràng cảnh bảo vật như vậy, lão phu vẫn là chưa từng nghe thấy a. Giết! Vu Phi Tường gầm thét một tiếng, kia hai cái võ giả chạy như bay đến, đưa tay phóng xuất ra hai cái đại thủ ấn, liền muốn đánh bay Lục Ly. Huyết Linh Nhi tại lúc này truyền âm vang lên, để Lục Ly như rơi thâm uyên. Chủ nhân, ta lĩnh hội thần văn thời gian ngắn ngủi, nơi này thần văn quá huyền diệu, ta căn bản xem không hiểu, thật xin lỗi. Suy suy, một đạo hắc quang cùng một cái đại thủ ấn tượng kế bay tới. Hắc quang thoáng cái đánh trúng vào Lục Ly, Lục Ly cảm giác bị một cỗ cách lực đánh trúng, thân thể áp chế không nổi, chờ phía sau đại thủ ấn đánh tới. Hắn thân thể triệt để vô pháp vững chắc, thoáng cái hướng bên trong đập tới. Ông tương đương, bên trong thần văn trong nháy mắt quang mang vạn trường. Tựa như là vô tận kiếm trận bị phát động, ngàn vạn sát cơ khóa chặt Lục Ly. Lục Ly cảm giác căn bản không chỗ có thể trốn. Bất kỳ cái gì phương hướng đều là tuyệt địa. Đúng rồi, nguy cơ sinh tử trước mặt. Lục Ly tiềm năng bị kích phát. Trong nháy mắt này đầu óc hắn chuyển động tốc độ so bình thường nhanh gấp trăm lần. Hắn nhớ tới một sự kiện. Trong thân thể của hắn có đại đạo vết tích. Cái này đại đạo vết tích có thể làm cho hắn cảm giác lực nhạy cảm mấy chục lần. Hắn cắn răng nhắm mắt lại. Không nhìn tới cảnh sắc chung quanh. Tâm niệm yên lặng tại đại đạo vết tích bên trong. Hắn đem thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Tại đại đạo vết tích bên trong du tàu, mượn nhờ đại đạo vết tích đi cảm ứng bốn phía vô tận sát cơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.